Vưu vật nhi hỉ, chương 680, 1.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích nói 10 câu thì 8 câu là nhắc đến chuyện tiền nong. Cái hay là cô nàng ấy thể hiện tình yêu với tiền bạc một cách rất thẳng thắn và không hề che giấu, khiến người ta chỉ thấy được sự chân thật, phóng khoáng chứ không hề cảm thấy chán ghét hay khó chịu. Khương Nghênh mỉm cười, con gái tốt không vì ba đấu gạo mà cúi đầu. Khúc Tích, ai thèm làm con gái tốt chứ? Buổi trưa, Châu Dị và Khương Nghênh lái xe đến khách sạn mà Tô Dĩnh đã đặt trước. Vừa xuống xe, họ đã thấy Tô Dĩnh đang đợi ở cửa khách sạn. Nhìn thấy Khương Nghênh, Tô Dĩnh bước xuống bậc thang, khoác tay cô, cười hỏi, sao giờ này mới đến? Bị tắc đường à? Khương Nghênh cười đáp, cháu đi mua một ít đồ cho chú Bùi và dì à? Mặt Tô Dĩnh ửng đỏ. Không cần đâu, Khương Nghênh, bình thường thì không sao, nhưng hôm nay là dịp đặc biệt. Hôm nay Tô Dĩnh diện một chiếc sườn xám thanh lịch, tóc búi cao gọn gàng, toát lên vẻ dịu dàng mà đoan trang, khác hẳn với vẻ năng động thường ngày. Nhìn Tô Dĩnh, Khương Nghênh mỉm cười, lời khen bật ra từ tận đáy lòng. Dì nhỏ, bộ sườn xám này rất hợp với dì. Đẹp lắm à, Tô Dĩnh. Là do chú nhỏ, Tô Dĩnh định nói, là do chú nhỏ giúp dì chọn sườn xám. Nhưng nói đến miệng lại dừng lại. Sau đó đổi thành, là do chú ba Bùi giúp dì chọn sườn xám. Khương Nghênh mỉm cười, gu của chú nhỏ rất ổn. Nghe Khương Nghênh gọi Bùi Văn Hiên là chú nhỏ, gương mặt Tô Dĩnh càng thêm ửng đỏ. Cô không hề phản bác, cứ như ngầm thừa nhận. Khương Nghênh và Tô Dĩnh đi trước, Châu Dị đi theo sau. Ba người vào phòng riêng, Tô Dĩnh kéo Khương Nghênh ngồi xuống, nhỏ giọng nói, bố mẹ của Bùi Nghiêu còn phải một lúc nữa mới đến. Nói là Khúc Tích có chút việc. Khương Nghênh, vâng. Tô Dĩnh mỉm cười, giải thích, chú nhỏ đến rồi, nhưng mà hình như vừa gặp người quen ở phòng đối diện nên đang nói chuyện bên đó một lát. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của Tô Dĩnh, Khương Nghênh mỉm cười, dì nhỏ, dì đừng căng thẳng, chỉ là ăn một bữa cơm gia đình thôi, không cần phải câu nệ như vậy. Khương Nghênh vừa dứt lời, Tô Dĩnh liền quay đầu nhìn Châu Dị. Cô ấy định nói chuyện với Châu Dị thì Bùi Văn Hiên đẩy cửa bước vào. Thấy Bùi Văn Hiên vào cửa, Châu Dị và Khương Nghênh theo bản năng đứng dậy. Nhìn thấy vậy, Bùi Văn Hiên vội vàng bước đến, ấn vai hai người, một tay một người, người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Nói xong, Bùi Văn Hiên đi đến ngồi cạnh Tô Dĩnh, giải thích. Vốn dĩ chú định đi cùng dì nhỏ con đến đón hai đứa, nhưng không ngờ lại gặp bạn học cũ, nên nói chuyện với họ một lúc. Châu Dị cong môi, người một nhà không cần phải câu nệ như vậy. Bùi Văn Hiên, lát nữa A Dị uống với chú hai ly nhé. Châu Dị, nghe lời chú nhỏ à. Câu chú nhỏ của Châu Dị khiến Bùi Văn Hiên rất vui. Ánh mắt họ giao nhau, nụ cười trên môi Bùi Văn Hiên như càng thêm tươi tắn. Rạng ngời, Bùi Văn Hiên và Châu Dị đang nói chuyện rôm rả thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Bùi Nghiêu xuất hiện cùng bố mẹ và Khúc Tích. Mọi người trong phòng riêng đều đứng dậy chào đón. Sau màn chào hỏi, mẹ Bùi Nghiêu ân cần nắm tay Tô Dĩnh, kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Khúc Tích khoác tay Khương Nghênh, tinh nghịch nháy mắt một cái. Khúc Tích, tôi ngồi cạnh bà. Khương Nghênh nhướng mày, trêu chọc, sao thế, không định ngồi cạnh cây ATM di động của nhà bà à? Khúc Tích lắc đầu, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, lâu ngày ấy không gặp càng thêm nồng nhiệt. Nghe Khúc Tích nói bậy một cách nghiêm túc, Khương Nghênh cố nén cười, ngồi xuống cạnh cô ấy, đều là người quen nên không cần phải nói những lời khách sáo. Sau 3 tuần rượu, Bùi Văn Hiên nắm chặt tay Tô Dĩnh, ánh mắt chân thành hướng về phía mọi người như thể hiện lời thề son sắt. Người đàn ông ngoài tứ tuần, trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, khi nhắc đến chuyện này bỗng chốc rưng rưng, hốc mắt đỏ hoe. Nếu yêu một người cần phải cho điểm, thì Tô Dĩnh trong lòng chú là 100 điểm. Bùi Văn Hiên vừa dứt lời, Khương Nghênh gắp thức ăn cho Khúc Tích, hỏi nhỏ với cô ấy, Bùi Nghiêu trong lòng cậu được bao nhiêu điểm? Khúc Tích cúi đầu ăn, không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn Khương Nghênh, trừ đi 98, 8 điểm, tổng cộng là 100 điểm, trừ đi 98, 8 điểm, còn lại 1, 2, cách chương.